Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206, gặp nhau. Cùng trong lúc nhất thời, Bắc Hải Newcastle Vương quốc Hoàng cung bên trong, Vinsmoke Zat nhận được Dabaru gọi điện thoại tới. Zat đại nhân, bệ hạ gọi ta nói cho ngươi, Bắc Hải kế hoạch đã thành thục. Tin tưởng ngài cũng biết thế cục trước mắt. Bệ hạ nói, đây là một cái cơ hội. Bỏ lỡ lần này về sau, còn muốn có được ngang hàng cơ hội, chỉ sợ sẽ không lại có. Zat từ khi chiếm lĩnh Newcastle làm căn cứ địa đằng sau, vô luận là danh vọng, vẫn là nắm giữ trong tay tài nguyên đều là liên tục không ngừng. Cái này nam nhân ngồi tại trên vương tọa nghe Dabaru tin tức đằng sau, chỉ là mỉm cười, trong lòng của hắn sớm có làm như vậy ý nghĩ. Grim gần nhất đều đang làm những gì đâu? Từ khi đánh với Akainu một trận đằng sau, cơ hồ mai danh ẩn tích. Đây không phải tiểu tử kia phong cách à? Zat nhìn qua hoàng cung bên trong đại điện sắp xếp chỉnh tề cải tạo binh sĩ, như có điều suy nghĩ. Thật có lỗi, bệ hạ, sự tình không ở ta trong vòng phạm vi quản hạt. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Dabaru ngữ khí không pha tạp bất cứ tia cảm tình nào, trả lời giọt nước không lọt. Ha ha, ngươi đừng để ý, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lại nói ta thật hâm mộ Grim a, ta nếu là có ngươi như thế nghe lời tài giỏi thủ hạ liền tốt. Zat nhìn thấy hỏi không ra cái gì đến, lập tức cười ha ha một tiếng, không còn truy nguyên. Cái kia Zat đại nhân hồi phục đâu? Dabaru mở miệng lần nữa hỏi. Đã Grim mọi thứ đều nghĩ đến ta, ta cũng không thể không lĩnh tình. Việc này ta đáp ứng. Zat cũng không có giả mồm, sảng khoái đáp ứng. Newcastle Vương quốc một gian tửu quán trong hậu trạch, một người trung niên nam tử ngay tại trước mặt nhiều đài dụng cụ trước mặt nghe người cái gì. Không bao lâu, hắn lấy xuống bên tai tai nghe, lấy ra một cái đen đen Musi gọi tới. Thủ lĩnh, Grim thuộc hạ Dabaru mới vừa cùng Vinsmoke Zat liên lạc. Hắn mang đến một cái tin tức trọng yếu. Nam tử trung niên tiếng nói không lớn, đem vừa rồi nghe lén đến hết thảy giảng thuật ra. Quả nhiên là muốn động thủ sao? Đông Hải, Bắc Hải, nếu nói như vậy, chúng ta không ngại lại thêm một mồi lửa. Đen đen Musi bên trong truyền đến một trận từ tính, thanh âm, ngữ khí trầm ổn bên trong tràn đầy mong đợi. Biển sâu nhà tù lớn, nữ đế rời đi về sau, Magellan nhận được nhóc mũ rơm xâm lấn tin tức, lập tức phân phó xuống, triển khai đối với mũ rơm vây quét bố trí. Ây kịch từ Hancock trong miệng biết lắp phi đến đây cứu hắn tin tức, trong lòng tràn đầy lo lắng. Tầng thứ 5 cửa thang máy chỗ, Kari nhìn thấy Magellan rời đi về sau, Grim một đoàn người cũng từ một gian nhà tù bên trong đi ra. Tầng thứ 6 giám thị đen đen Musi không nhiều, nơi này cơ hồ không có cái gì thủ vệ. Ta bình thường chính là tại chỗ ngoặt gian phòng kia công việc. Kari ấy người tại mây mù trong, bao đi tới vô tận địa ngục. Tầng thứ 6, một đoàn người bất động thanh sắc đi vào Kari ở lại gian phòng bên trong. Bởi vì có Sander tầm mắt che đậy, giám thị đen đen Musi cũng không có phát giác có bất kỳ dị dạng. Tầng thứ 6 ngục tốt chủ yếu là phụ trách định kỳ cho phạm nhân đưa đi sen lẫn thuốc mê đồ ăn. Đại đa số người đều có gian phòng của mình, mặc dù không lớn, nhưng là Grim mấy người vừa vặn có thể dung nạp. Jim ở đâu? Ở giữa nhà tù. Grim ngồi tại căn phòng trên giường đá, mở miệng hỏi, lão bản, ngươi nhìn, đây là toàn bộ tầng thứ 6 nhà tù địa đồ. Chúng ta bây giờ ở chỗ này. Jim nhà tù ngay tại bên phải căn phòng thứ 3 bên trong. Kari hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ, càng công việc, lấy ra một tờ vẽ tay địa đồ, đối với đám người giải thích, giam giữ A địa phương ở đâu. Grim nhìn một chút địa đồ, khóe miệng hơi cười một tiếng, Cari phòng khoảng cách gym nhà tù gần như thế. Khẳng định là sớm có cân nhắc. Hơn nữa từ trên bản đồ nhìn, gym nhà tù tại một cái dựa vào tường chỗ ngoặt. So sánh cái khác nhà tù, liền lộ ra càng thêm ẩn nấp một ít. Cứ như vậy, bình thường Cari cùng gym tại tầng thứ 6 bên trong làm một ít tự mình an bài cũng tương đối dễ. Giang một chút, nhìn xem Cari nhỏ gầy dáng vẻ. Grim thật không biết tiểu gia hỏa này là như thế nào làm được. Ây bị giam giữ ở chỗ này, đối diện tầng thứ 6 thông đạo vào miệng, cũng thuận tiện giám thị đen đen Musi tùy thời quan sát hắn động tĩnh. Đồng thời cùng Ây giam, chung một chỗ còn có một vị đại nhân vật gọi là hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Cari chỉ vào trong địa, đồ ở giữa một chỗ nhà tù đối với Grim giải thích nói. Ta muốn gặp Jim một mặt, ngươi có biện pháp nào không bị những người khác phát giác sao? Grim nhìn xem trước mặt Cari, trong mắt mang theo mỉm cười. Đương nhiên, đây chính là Jim nhà tù chìa khóa cùng tay hắn còng tay chìa khóa. Cari tại giường đá dưới mặt, đất một cục gạch dưới nhảy ra một cái bao bố nhỏ. Mở ra xem xét, chính là hai cái chìa khóa. Ngươi thậm chí ngay cả thứ này đều đoạt tới tay rồi. Lần này không chỉ có là Grim, hắn ca ca Griffin đều có điểm không thể tin được. Grim cùng mấy người liếc nhau, nhỏ giọng thương nghị một phen kế hoạch tiếp theo. Sau đó Cari liền đi một mình ra ngoài, làm Cari đẩy xe đẩy nhỏ đi ngang qua cửa gian phòng. Grim một cái lắc mình đi vào xe đẩy phía dưới. Ẩn thân tại khỏa bầy ra mặt hướng lấy xe đi về phía trước. Tiểu tử, ngươi hôm nay nếu không cho thêm ta một phần đồ ăn, lão tử liền muốn ngươi đẹp mắt. Một gian trong phòng giam, một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo nam tử ghé vào song sắt bên trên uy hiếp nói. Nhìn ngươi tinh thần tốt như vậy, ta nhìn ngươi đúng không muốn ăn đi. Cari tự hồ sớm đã thường thấy loại tình huống này. Không thèm để ý trực tiếp xe đẩy mà qua. Ngươi, ngươi tên hỗn đản tiểu tử. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Cũng dám không cho lão tử đồ ăn. À, ta muốn giết ngươi. Vết sẹo nam tử hai tay đong đưa lan can lớn tiếng la hét. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Người mới liền nên có người mới dáng vẻ. Đều bị bắt lại. Còn như cái như chó điên gọi bậy. Đơn giản quá khó nhìn. Cách đó không xa khác trong một gian phòng, một tù nhân khinh thường nói, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, chờ lão tử đi ra ngoài. Vết sẹo nam tử còn đợi nói chuyện, liền bị một ngụm đánh gãy. Cùng hắn cùng một gian nhà tù một cái mọc ra hai sừng nam tử một quyền liền để hắn yên tĩnh xuống. Dưới, Pizarro, ngươi đã sớm cần phải làm như vậy. Như loại này không biết mùi vị rác rưởi, nhìn xem thật chướng mắt. Khác trong một gian phòng, một cái trung tính thanh âm nói ra, Devon, lão tử làm thế nào sự tình còn chưa tới phiên ngươi cái này bà già tới nói ba đạo bốn. Pizarro nói xong cũng không để ý tới trên đất vết sẹo nam tử, tự lo tìm một vị trí ngồi trên đất, làm Cari đi vào gym cửa phòng giam bên ngoài. Liếc mắt nhìn hai phía đằng sau, làm bộ cho trong phòng giam đưa cơm, âm thầm thì là lặng lẽ mở ra nhà tù cửa lớn. Grim đang mặc một thân áo tù, nhanh chóng mở ra cửa nhà lao, tiến vào trong phòng giam, sau đó đóng lại trên cửa lao khóa sát. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, ngay tại mấy hơi thở trong lúc đó liền hoàn thành hết thảy. Căn bản không có gây nên bất luận cái gì âm thanh. Cari thét xe đẩy rời đi về sau. Trong phòng giam Jim đột nhiên mở to hai mắt. Trong mắt có chút không thể tin. Càng nhiều hơn chính là kích động. Đại ca, Jim mang theo hải lâu thạch còng tay hai tay đều tại run nhè nhè. Cả người sững sờ ngay tại chỗ. Ta nói qua, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi ra ngoài. Hơn nữa ta sẽ còn đem nơi này huyên náo long trời lở đất. Grim nhìn xem tóc xóa tung, không có hình tượng chút nào Jim. Trong lòng hơi đau xót, chuyện kia không hay,